Vạn đạo Long Hoàng, chương 277, Nhất Nguyên Cổ Linh Đan. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh xông đi vào về sau, thuận tiện nhặt được mấy khỏa luyện huyết tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Oa xào, này hai cái đại vũ sư như thế nào lợi hại như vậy? Bên ngoài, những cái kia đại vũ sư cảnh vũ giả xem trợn mắt há hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh xông đi vào về sau, liền chứng kiến tòa rộng lớn thang lầu. Đó là đi thông tầng thứ hai thang lầu. Không chút do dự, hai người xông đi lên về sau, phát hiện tầng thứ hai bày biện nguyên một đám khay chứa đồ. Khay chứa đồ ở trên rỗng tuếch, mà khay chứa đồ bên cạnh đã có mấy cổ thây khô. Hiển nhiên là bị nhân đánh chết về sau, máu tê bị rút đi ngưng luyện thành luyện huyết tinh làm cho đấy. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, những thứ kia đã bị trước sông người tiến vào cướp sạch không còn. Nhanh, nhanh lên đi, cút ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta tử, chết mới là mày. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường, một hồi đại loạn, mỗi người đều muốn xông đi lên. Tự nhiên một hồi đại loạn, 7-8 người hỗn chiến cùng một chỗ. Hô, copy nội dung từ truyện 88. Nhất cái cầm trong tay chiến phủ thanh niên một búa hướng về Lục Minh chém tới. Nhất thân võ tông nhất trọng tu vị triển lộ không thể nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Thực đã cho ta là quả hồng mềm. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Một trường oanh ra, một cái cực lớn trường ấn hướng về thanh niên oanh khứ. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, người thanh niên này trực tiếp bị oanh cốt cách đứt gãy. Hướng về sau quẳng, bất quá cũng chưa chết. Vì vậy thanh niên, cũng tu luyện địa cấp vũ kỹ, chặn nhân đạo trưởng bộ phận uy lực. Mặc dù như vậy, mặt khác thanh niên cường giả cũng là kinh hãi, đều kiêng kỵ nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái đó đến cường đại như thế đại vũ sư, huyết triệu đế quốc mạnh nhất mấy cái đại vũ sư ta đều gặp. Không có người này, có mặt người sắc mặt ngưng trọng mà nói. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác kiêng kỵ nhìn xem Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Lục Minh mặc kệ bọn hắn, cùng Tạ Niệm Khanh cùng một chỗ hướng tầng thứ ba phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tầng thứ ba đồng dạng bày biện mấy cái khay chứa đồ. Khay chứa đồ ở trên đồ vật đồng dạng bị cướp sạch không còn. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh không có chút nào dừng lại, một mực xông đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, mãi cho đến tầng thứ sáu. Hai người thủy chung chậm người khác một bước, tất cả đều bị cướp sạch không còn. Copy nội dung từ truyện 88. Đến tầng thứ sáu, đã nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Thanh âm đến từ tầng thứ bảy. Hai người không chút do dự, xông tới. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, tầng thứ bảy, có sáu cái thanh niên. Tại chiến đấu kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái trong đó, chính là cái cẩm bào thanh niên. Người này tu vị tại võ tông nhị trọng, hơn nữa tuyệt đối là một thiên tài. Năm người khác đều là võ tông nhất trọng tu vi đỉnh cao. Copy nội dung từ truyện 88. Đại chiến vô cùng kịch liệt, sáu người hỗn chiến thành nhất đoàn, nhưng rõ ràng cẩm bào thanh niên chiếm cứ ưu thế. Tại tầng thứ bảy chỉ có hai cái khay chứa đồ. Khay chứa đồ ở trên bày đặt một ít bình ngọc. Copy nội dung từ truyện 88. Khay chứa đồ ở trên viết: Nhất Nguyên Cổ Linh Đan, tứ cấp trung phẩm đan dược. Lục Minh trong nội tâm đại chấn, sau đó trong đôi mắt tản mát ra kinh người hào quang. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất nguyên cổ linh đan. Từ cấp trung phẩm đan dược, có thể cực nhanh tăng lên tu vị. Đối với võ tông mà nói, tác dụng đều phi thường đại. Ở bên ngoài, nhất nguyên cổ linh đan giá cả cao đích kinh người, mà lại thường thường có tiền mà không mua được. Copy nội dung từ truyện 88. Ta nhất định phải đạt được một ít. Bởi như vậy, ta trong thời gian ngắn, tu vị có thể đạt tới đại vũ sư cửu trọng đỉnh phong. Tiến tới nuốt luyện huyết đan cùng luyện huyết tinh, cô đọng huyết mạch, đột phá võ tông chi cảnh. Lục Minh trong nội tâm cực tốc suy tư. Copy nội dung từ truyện 88. Ở cái địa phương này, Lục Minh căn bản không kịp thôn phệ người khác máu huyết. Chết trận vũ giả tinh huyết, toàn bộ bị cô đọng thành luyện huyết tinh rồi. Không cách nào thôn phệ tinh huyết. Lục Minh tu vị tựu không cách nào trong thời gian ngắn tăng lên. Mà nhất nguyên cổ linh đan xuất hiện đúng là thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi cũng muốn cùng ta tranh giành. Muốn chết. Cẩm bào thanh niên hét lớn. Ánh mắt như điện. Trên người tràn ngập ra mãnh liệt ánh sáng tím. Hắn một trường đánh ra. Đúng là một đạo màu tím trường ấn. Uy lực cực lớn. Mặt khác thanh niên nhao nhao tránh lui. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Tùng. Tại đây nhiều người như vậy. Người muốn một người độc chiếm nhất nguyên cổ linh đan. Làm sao có thể? Một cái khác thanh niên kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Là sao? Ta đây tựu trước hết là giết ngươi. Tử Cực Kim Long Trưởng. Tử Tùng thét dài. Trên người hào quang màu tím nồng đậm tới cực điểm. Đem làm đạt tới nhất định tình trạng thời điểm. Hào quang màu tím rõ ràng chuyển hóa làm màu vàng. Một trường oanh ra. Nhất điều màu vàng chân long hét giận dữ mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh. Người thanh niên kia bị kim long va chạm. Trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Miệng lớn ho ra máu. Khí tức uể oải cực kỳ. Ánh mắt lộ ra cực kỳ kinh hãi biểu lộ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại có thể hay không có thể. Tử Tùng lạnh lùng nhìn người thanh niên kia liếc. Sau đó ánh mắt nhìn hướng những người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác bốn cái thanh niên sắc mặt lập tức biến đổi. Cút nhanh lên. Không lăn lời mà nói. Các người kết cục tựu giống như hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Tùng khí thế bức người. Lạnh lùng nhìn xem những người khác. Tử Tùng, chúng ta có bốn người. Liên thủ cũng chưa chắc sợ ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Một người cao lớn thanh niên không cam lòng mà nói. Về phần Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Trực tiếp bị hắn không để ý đến. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, cao thiên niên lớn vừa dứt lời. Tử Tùng tựu một trường oanh tới. Nhất điều kim long lao ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hét thảm một tiếng, người thanh niên kia trực tiếp bị kim long xé vỡ thành hai mảnh. Nhất thân tinh huyết máu tươi, cô đọng thành 16 khỏa luyện huyết tinh, bị Tử Tùng thu vào. Copy nội dung từ truyện 88, cũng muốn liên thủ, cái này là kết cục. Tử Tùng cười lạnh nói, copy nội dung từ truyện 88, ba người còn lại sắc mặt kinh hãi vô cùng. Tử Tùng thực lực quá mạnh mẽ, dùng ra tuyệt chiêu, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Bọn hắn liếc nhau, tối chung không cam lòng lui xuống lầu 6. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người các ngươi còn chưa cút. Lúc này, Tử Tùng nhìn về phía Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Copy nội dung từ truyện 88. Lan, người lan nhất cái cho ta xem một chút. Lục Minh cười nhạt một tiếng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, Tử Tùng sắc mặt âm trầm xuống. Nói, tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi nói những lời này hậu quả sao? Hiện tại, các ngươi muốn đi, cũng đi không được nữa. Chính là hai cái đại vũ sư, cũng muốn nhúng chàm nhất nguyên cổ linh đan. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. không biết trời cao đất rộng. Tử Tùng một bộ cao cao tại thượng, bao quát Lục Minh ánh mắt, dẫm trận tại chỗ hướng Lục Minh đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, là tự sát, vẫn là ta động thủ. Ta động thủ, ngươi sẽ không chết cái kia này thống khoái. Còn có, cô nàng, ngươi nếu thể làm của ta tiểu thiếp, cả đời hảo hảo phục thị ta, ta khả đáp ứng thả ngươi. Tử Tùng nhìn về phía Tạ Niệm Khanh ánh mắt, hiện lên một tia nóng bỏng hào quang. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh tư sắc, xác thực là thiên hạ ít có. Tùy gì nam nhân chứng kiến, ít có không động tâm đấy. Chỉ bằng ngươi như vậy đồ bỏ đi, xứng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Niệm Khanh cười lạnh nói, rượu mời không uống uống rượu phạt. Vậy thì tiễn đưa các ngươi cùng tiến lên đường. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Tùng trên người bắn ra ra sát khí lạnh như băng. Một trường hướng về Lục Minh đánh tới. Một đạo màu tím trường ấn mãnh liệt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Cũng một trường oanh ra. Nhân đạo trường ngưng tụ mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, chấm, hai đạo trường ấn oanh cùng một chỗ. Một tiếng nổ vang, Lục Minh thân hình có chút nhoáng một cái. Mà Tử Tùng tắc thì liền lùi lại ba bước, mới đứng vững thân hình. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, hắn trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Chính là nhất cái đại vũ sư cửu trọng vũ giả. Rõ ràng có thể một trường đưa hắn đánh lui. Điều này sao có thể? Sau đó, chính là lạnh như băng vô cùng sát cơ bộc phát ra. Giận dữ hét, đáng chết, đi chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Tùng trên người màu tím hào quang nồng đậm tới cực điểm. Sau đó chuyển hóa làm màu vàng. Một trường oanh ra, nhất điều màu vàng chân long tấn công mà ra. Màu vàng chân long trên người. Dung hợp cường đại thế. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Tùng thế, hỏa hầu cũng mạnh phi thường. Đạt đến tiểu thành, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.